Ngạo Thế Đan Thần, chương 3167, Thiên Cổ Thần Hòa. gocchuyenaudio.com, GT, chỉ là vừa bắt đầu, nhất làm cho người chú ý hai nhân vật đều thể hiện ra phi thường thực lực khủng bố đến, đặc biệt Thiên Cổ Hoàng tử tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy Thiên Cổ Thần Hòa. Bởi vì mọi người đều nghe nói, chỉ có bước vào ngạo thế cuồng cảnh người, mới có thể tu luyện ra Thiên Cổ Thần Hòa. Ngọn lửa này cũng chỉ có Thiên Cổ Hoàng thất mới có thể tu luyện được, còn lợi hại bao nhiêu, mọi người liền không biết, chỉ biết là đây là trong truyền thuyết bên trong hỏa diễm. Ở mọi người đem tiêu điểm đều tập trung ở hai một thiên tài trên người thì cũng có mắt sắc thét lên. Các người mau nhìn nhân loại kia. Hắn thật giống cũng đem hai phân dược liệu để vào trong lò luyện đan. Đùa giỡn đi, trước hắn luyện chế một phần dược liệu đều bạo lô, nếu là hiện đang luyện chế hai phân, cái kia chẳng phải là càng thêm. Nếu là nổ lô, hắn nhất định sẽ lan đến gần những người khác, nhanh để hắn dừng lại, cái tên này sẽ hại người rất nặng. Tiên đan trang chủ nhìn thấy trên đài tham gia người đều có loại này lo lắng, liền cười nói. Các người không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh, các người nên tin tưởng thực lực của ta đi. Trầm Tường xem ra vẫn đang yên lặng luyện đan, thế nhưng hắn nhưng đang âm thầm quan sát cái kia hóa cuồng đan linh, hắn sử dụng đạo tâm mắt đi từ quan sát kỹ. Cái tên này sử dụng hỏa diễm phi thường quỷ dị, dĩ nhiên lập tức liền đem cuồng thần diệp cho luyện hóa, tốc độ phi thường nhanh, hầu như là chuyện trong nháy mắt. Trầm Tường trong lòng thán phục, loại này lò luyện đan đều không có đặc thù phòng hộ, vì lẽ đó hắn có thể phi thường ung dung liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Mà ở dưới đài mấy cái lão luyện đan sư cũng có thể thông qua một ít yếu ớt động tĩnh quan sát bên trong lò luyện đan bộ tình huống, bọn họ hiện tại đều ở nhìn kỹ hóa cuồng đan linh, bọn họ là muốn nhìn một chút này hóa cuồng đan linh có phải là thật hay không có thể luyện đan. Vì lẽ đó, bọn họ đều có thể nhìn thấy Trầm Tường phát hiện sự tình, hiện tại đều khiếp sợ cực kỳ. TRUENCUATUNET loại kia hỏa diễm trong nháy mắt liền có thể đem cuồng thần diệp luyện hóa, chuyện này quả thật chính là biến thái, nhất làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là hóa cuồng đan linh hỏa diễm dĩ nhiên có thể làm cho dược tinh thể trở nên càng nhiều càng to lớn hơn. Cái tên này hỏa diễm vốn là hóa cuồng thần đan dược lực, hắn hỏa diễm mang theo dày đặc hóa cuồng thần đan năng lượng, vì lẽ đó dược tinh thể mới sẽ nhiều như vậy. Nhạc Diệc Nhiên cau mày nói rằng. Chẳng trách thiên đan trang chủ có lòng tin như vậy, thì ra là như vậy nha. Hắn đem chuyện này nói ra, để trên sân rất nhiều người đều rất có áp lực, nếu là thắng không được, bọn họ đại đa số người trở lại đều phải bị trong tộc trưởng bối trách cứ, bởi vì bọn họ không thể được đến quý giá cực kỳ đan linh. Thế nhưng, này thiên đan trang chủ rõ ràng có dối trá hiểm nghi nha, hắn đan linh bản thân liền là hóa cuồng thần đan biến thành, phóng thích hỏa diễm cùng năng lượng đều là hóa cuồng thần đan đặc hữu, cũng có thể ngưng tụ thành hóa cuồng thần đan, vì lẽ đó đang luyện chế hóa cuồng thần đan thời điểm có thể tạo được giúp đỡ rất lớn. gocchuyenaudio.com Mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cuộc so tài này là thiên đan trang chủ chính mình tổ chức, hơn nữa khen thưởng cũng là hắn cung cấp, tuy rằng có chút không công bằng, thế nhưng chỉ ít có thể khiến người ta có hy vọng có thể thu được đan linh, bằng không mọi người căn bản không có cái này hy vọng được. Trầm Tường cũng không phải lưu ý, hắn cảm thấy có thể cùng đan linh tỉ thí mới có ý tứ chứ. Phải chú ý người hoàng tử kia, cái tên này cũng không phải phổ thông gia hòa. Phong Khả Nhi cho Trầm Tường truyền âm nói. Hắn ở bên trong lò luyện đan bộ dùng hỏa diễm ngưng ra một hỏa trận, có thể làm cho hỏa diễm trở nên càng thêm hung mãnh. Hắn luyện hóa cuồng thần diệp tốc độ cực kỳ nhanh. Được, chúng ta cũng tới đi. Vừa nãy luyện chế lò kia thất bại, nguyên nhân chủ yếu là cũng không đủ thời gian, nếu như thành công, chúng ta có thể ra đan rất nhiều hạt. Trầm Tường nói rằng, mà hiện tại đồng thời luyện chế hai phân, dừa, tẩy, sẽ càng thêm gian nan. Trầm Tường có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn vẫn tương đối có tự tin. Phong Khả Nhi thả ra mấy cái trận pháp, những này trận pháp đều có thể hấp thu Trầm Tường ngạo thế cuồng lực, có thể thả ra rất mạnh ngạo thế cuồng hòa. Loại này mạnh mẽ ngạo thế cuồng hòa liền Trầm Tường chính mình cũng không cách nào thả ra ngoài, chỉ có thể thông qua huyền diệu trận pháp tài năng, mà Phong Khả Nhi nắm giữ không ít loại trận pháp này, có thể thư bất cứ lúc nào thả ra ngoài. Tiên cổ hoàng tộc người hoàng tử kia hẳn là mượn những thứ đồ khác có thể phóng thích hỏa trận. Phong Khả Nhi nói rằng. Bằng không bằng hắn lời của mình, căn bản là không có cách thực hiện. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta cố gắng luyện chế ta là được. Trầm Tường nhắm mắt lại, yên tĩnh phần luyện những kia. Dược, tài, rất nhanh, nửa canh giờ đã qua, mà Trầm Tường cũng vừa mới đem 6 mảnh cuồng thần diệp cho phần luyện tốt. Phong Khả Nhi đem mình quan sát được sự tình nói cho Trầm Tường. Hóa cuồng đan linh tốc độ luyện hóa nhanh nhất, sau đó là thiên cổ hoàng tử. Phong Khả Nhi nói rằng. Bọn họ hiện tại đều ở ngưng đan, bọn họ ở phương diện này thật giống không thông thạo nha. Đúng, hóa cuồng đan linh nên vừa mới vừa sinh ra, cho nên đối với sử dụng hỏa diễm luyện đan còn không phải rất nhuần nhuyễn. Mà thiên cổ hoàng tử lần này hẳn là không trâu bắt chó đi cầy, trước hắn sẽ không có từng thử lập tức luyện chế hai phân. Dừa, tài, cho nên mới phải sử dụng trận pháp hỗ trợ. Trầm Tường nói rằng, thiên cổ hoàng tộc sử dụng hỏa trận cũng không phải rất nhuần nhuyễn, bởi vì ở đây rất nhiều lão luyện đan sư đều có thể nhìn ra. Nửa canh giờ quá khứ, người vây xem đều có chút thất vọng, bởi vì Trầm Tường cũng không có bọn họ như đã đoán trước nổ lô, phản mà phi thường chắc chắn, hắn lò luyện đan tình huống bên trong rất nhiều lão luyện đan sư cũng đều đang quan sát, một mặt cũng là vì xem có người hay không ở dối trá. Đã vượt qua phía trước giai đoạn, Nhạc Diệc Nhiên mỉm cười nói. Hắn có thể như vậy ổn định phát triển đến một bước này. Này xem như là không sai, bởi vì ở trên đài cũng chỉ có 10 người có thể làm được mà thôi, hắn trình độ đã vượt qua đa số tuổi trẻ thiên cổ thần tộc thiên tài. Góc truyện audio.com, Nhạc Diệc Nhiên để rất nhiều lão luyện đan sư không cách nào phản bác. Trầm Tường từ bắt đầu đến hiện tại đều phi thường vững vàng, quan trọng nhất chính là hắn không giống hóa cuồng đan linh cùng thiên cổ hoàng tử như vậy có ưu thế thật lớn. Mọi người nghe thấy Nhạc Diệc Nhiên, mới nhớ tới Trầm Tường là đã từng đã đánh bại Trân Minh Huy, mà Trân Minh Huy lúc này không có đến, hẳn là lo lắng sẽ bị người khác cười nhạo. Có Phong Khả Nhi trợ giúp, Trầm Tường rất nhanh sẽ đem sau khi luyện hóa. Dừa, năng lượng tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một. Dừa, tinh thể, hắn bước đi này tiến hành đến rất nhanh, để rất nhiều lão luyện đan sư vì đó rung một cái, liền ngay cả Nhạc Diệc Nhiên đều cảm thấy kinh ngạc. Phong Khả Nhi giúp Trầm Tường thời điểm, không có. Lộ, ra bất kỳ cái gì khí thức vì lẽ đó sẽ không bị người phát hiện, xem ra lại như Trầm Tường đang tiến hành như thế. Vì lẽ đó những kia lão luyện đan sư đều cho rằng Trầm Tường có đặc biệt thuật luyện đan, có thể nhanh chóng dung hợp. Mà đón lấy bọn họ nhìn thấy một màn, để bọn họ càng thêm kinh ngạc bởi vì Trầm Tường trong lò luyện đan đột nhiên thêm ra 5 cái choai choai. Dừa, tinh thể, này hiển hách là Nhạc Diệc Nhiên diễn sinh pháp. Tài cũng biết Nhạc Diệc Nhiên diễn sinh pháp phi thường lợi hại. Hơn nữa Nhạc Diệc Nhiên xưa nay không truyền ra ngoài, có thể hiện tại Trầm Tường nhưng có thể sử dụng, rất nhiều lão luyện đan sư đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Diệc Nhiên. Nhạc Diệc Nhiên, ngươi diễn sinh pháp dĩ nhiên truyền cho tên tiểu tử này. Nói chuyện chính là Nhạc Viêm, thanh âm lạnh như băng tràn ngập phẫn nộ, bởi vì Nhạc Diệc Nhiên tình nguyện chuyện khiến nhân loại cũng không truyền cho bọn họ Nhạc gia con cháu. Cách chương.